Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn có, cô bước sai lối rồi. Nó như sự hủy diệt đối với trách nhiệm của chính mình. Và cô làm sao có thể tin đây? Sau mặt Tô Mộc Vũ trắng bệnh, nếu không nhờ có Chu Hiểu Đồng đứng phía sau chống đỡ, cô nhất định sẽ đứng không vững mà ngã xuống. Chu Hiểu Đồng giận dữ quát. Anh nói cái gì đó? Dựa vào cái gì mà đến đây chỉ trích Mộc Vũ? Tôi không cần biết các người lại muốn đùa giỡn cái gì. Nhanh chóng cút đi cho tôi. Phương Tiểu Hoa không quan tâm, đôi mắt như sao bắn thẳng đến Tô Mộc Vũ, khiến cô tránh cũng không thể tránh. Tô Mộc Vũ do dự nói, tôi không tin. Âm thanh không biết khi nào thì run rẩy, ánh mắt mơ hồ như một đứa trẻ lạc đường. Phương Thiệu Hoa cười lạnh nói, không tin phải không? Được, tôi cho cô nhìn xem, cho cô tận mắt nhìn xem. Trong lúc Tô Mộc Vũ giãy giụa, hắn mạnh mẽ kéo cô lên xe. Anh làm gì đó? Mộc Vũ không muốn đi, anh mau buông chị ấy ra. Kiểu Na cũng chưa hiểu đồng muốn cướp Tô Mộc Vũ về, là bị hai tên vệ sĩ Phương Tiệu Hoa dẫn theo ngăn lại. Mò bùng ra, Mộc Vũ. Kiểu Na cũng chưa hiểu đồng sốt ruột gọi, trơ mắt nhìn Tô Mộc Vũ bị Phương Tiệu Hoa lôi đi. Phương Tiệu Hoa lái xe thật nhanh, nhưng không đến quán bar mà chạy về phía ngoại thành. Xe bị khóa, bất luận Tô Mộc Vũ dạy dỗ thế nào cũng không thể mở ra. Xe dừng trước viện điều dưỡng, Tô Mộc Vũ bị kéo xuống không chút lưu tình. Hắn muốn đưa cô đến gặp vệ nhu y. Tô Mộc Vũ không kịp phản ứng, trợn to hai mắt. Cô không muốn gặp cô ấy. Nếu như nói phong kính chính là thanh đao cắm trên ngực, thì vệ nhu y chính là cái gai nằm trên thanh đao, vướng vào người cô. Buổi hôn lễ hoan lệ kia, cô tận mắt nhìn thấy mọi chuyện. Chỉ sợ cả đời này cô cũng khó có thể sống dễ chịu khi cứ bị quá khứ bám lấy. Tô Mộc Vũ thét to. Phương Tiểu Hoa, mau buông tôi ra. Phương Tiểu Hoa không thèm nghe, trực tiếp kéo Tô Mộc Vũ vào viện, mở một cánh cửa ra, để mạnh cả người cô đi vào bên trong. Nhìn đi, cô nhìn đi, cô từ từ mà nhìn cho kỹ. Đôi mắt Phương Tiểu Hoa đỏ hoe, âm thanh khàn khàn. Theo tay hắn chỉ, Tô Mộc Vũ nhìn sang. Trên giường bệnh màu trắng, một thân ảnh gầy gò nằm im. Đó là vệ nhu y. Tôi là người con gái cho dù ốm yếu vẫn hạnh phúc như thiên sứ. Tôi là người con gái cho dù bệnh tật cũng cưng rắn, nói. Tôi không chấp nhận thua cuộc. Thế nhưng bây giờ lại là bộ dạng này, tái nhợt, không có một chút thịt. Trên mặt là bình dưỡng khí, nằm im không nhúc nhích. Nếu không phải bên cạnh có máy đo điện tâm đồ, căn bản không thể khiến cho người ta nghĩ rằng cô ấy còn sống. Trong phút chốc, Tô Mộc Vũ như ngừng thở. Phương Tiểu Hoa kéo Tô Mộc Vũ đến trước mặt vệ nhu y. Vì cô, hắn mặc kệ ba vết đạn trước ngực cho đến mương mủ. Cuối cùng bác sĩ phải cắt đi một miếng thịt. Vì cô, một tháng sau nhu y bị người ám toán, nguy hiểm đến tính mạng, phải sống cả đời như thực vật. Tôi không biết lúc đó chuyện gì đã xảy ra với cô. Tôi chỉ hỏi cô một câu. Rốt cuộc cô nghĩ đây là lỗi do ai? Tô Mộc Vũ không biết mình nên nói gì. Sống như một khắc trước mình vẫn còn đứng trên bờ, nhưng một khắc sau lại bị người ta nhấn chìm xuống đáy biển. Sao lại thế này? Ai nói cho cô biết? Sao lại thế này? Là do bóng đêm che mờ ánh mắt, hay là do thời gian đánh lừa con người? Có người nói, yêu là sinh mệnh chi quyền. Còn đối với Tô Mộc Vũ mà nói, hận cũng là động lực sinh tồn của cô. Vô số đêm cô đào đến hận không thể chết đi, phải dựa vào trách nhiệm này mà chống đỡ. Cô muốn con mình quay về, cô muốn bản thân phải mạnh mẽ. Cô muốn những người đã từng tổn thương mình không còn cách nào có thể chạm đến cô. Thế nhưng trăm ngàn lần không thể ngờ rằng sự thật lại như vậy. Nơi lồng ngực trương đến phát đau, trương đến muốn nổ tung ra. Sáng vẻ vệ nhu y trước mặt, hình ảnh chân thật phá tung mọi cản trở đập vào mắt cô, ngã vào đầu cô, khiến cô không thể tin. Cô vẫn cho rằng chính mình mới là người bị tổn thương sâu sắc nhất. Thật không nghĩ đến, giống như một trò chơi, vui đùa của bọn họ một phen, chạy nhiều nước mắt như vậy, tổn thương nhiều như vậy. Quay đi quẩn lại thế nhưng lại vẫn như vậy. Trên giường bệnh, vệ nhu y im lặng ngủ say, giống như một con búp bê sứ vẫn chưa từng tỉnh lại. Và dưới gối một phong bì thư hơi lộ ra, phía trên viết một chữ Tô. Là thư cho cô sao? Bàn tay Tô Mộc Vũ run rẩy chậm rãi rút lá thư ra. Mày giấy hơi ố vàng bởi thời gian. Từng dòng chữ trên trang giấy mỏng đập vào, giống như mở ra toàn bộ thế giới trước mắt cô. Mộc Vũ, lúc cô đọc bức thư này, có lẽ tôi cũng chưa tỉnh lại, và cũng có thể là đã chết rồi. Tôi không có thua cô, tôi thua chính là thua bởi ông trời, cái người luôn bất công với tôi. Thật sự tôi rất ghét cô, tôi luôn luôn chán ghét cô. Tại sao cô lại có thể bình thường như thế? Tôi kém cô chỗ nào? Thế nhưng người cuối cùng chiếm được trái tim của kính lại chính là cô. Tôi diễn một vở kịch với kính, cô không phải vì giúp cô hay là cứu cô. Con người luôn rất ích kỷ, tôi cũng là một con người. Thật ra lúc trước tôi chủ động đến tìm kính và đưa ra chủ ý này. Tôi là muốn nắm lấy một cơ hội cuối cùng để giữ lại kính, giúp tôi hoàn thành giấc mộng trở thành cô dâu của anh ấy. Cuối cùng tôi đã thành công, cho nên tôi vẫn là người chiến thắng đúng không? Coi như ngày hôm sau chúng tôi liền ly hôn, nhưng cuối cùng có thể kết hôn với anh ấy vẫn là tôi. Tôi bị thương, cũng đừng cảm ơn tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net